Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, lại đến thanh bang phân bộ. Ta điên sao? Ta không có, thị huyết bị thanh bang tìm đến võ lâm cao thủ một người cho chọn. Ba mười mấy người, hết thảy trọng thương, như không phải là bởi vì trong tay của ta có dưỡng nhan đan. Ta dám cam đoan. Ba mười mấy người sau cùng có thể còn sống sót tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Xảy ra chuyện như vậy, ngươi cho là ta là điên sao? Diệp Thần ngữ khí bình thản nói đến, thế nhưng là mặc cho ai đều có thể cảm giác được giờ này khắc này. Trên người hắn tản mát ra cái kia đạo nồng đậm sát ý. Nếu như Lưu Ca vẫn cảm thấy ta điên, vậy ta cũng không có cái gì có thể nói. Điên thì điên một lần lớn. Diệp Thần tiếp tục nói. Lưu Bình nghe xong Diệp Thần lời nói, toàn thân chấn động, lại còn có loại chuyện này phát sinh. Nếu như Diệp Thần nói là thật, cái kia chính là thanh bang làm trái quy tắc, tìm tới người trong võ lâm vốn là thế tục kiêng kỵ. Như vậy đi, chuyện này ta tạm thời không thể đáp ứng ngươi. Ta muốn cùng lão thủ trưởng hồi báo một chút. Nhìn xem lão nhân gia ông ta ý kiến. Không cần, ta tự nghĩ biện pháp. Diệp Thần trực tiếp phủ quyết. Chuyện này, biết người càng ít càng tốt. Nếu như không là bởi vì chính mình tìm không thấy bom, hắn mới sẽ không tới tìm Lưu Binh. Ngươi có muốn biện pháp gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải cướp bóc thuốc nổ kho a. Lưu Binh trong lòng có chút hoài nghi. Trong lòng hắn, Diệp Thần tiểu tử này sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Lấy hắn thực lực, thật muốn cướp bóc thuốc nổ kho lời nói, tuyệt đối không nói chơi. Diệp Thần cười lạnh, ta còn không đến mức xúc động như vậy. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Sau khi rời đi, Diệp Thần cau mày, đã Lưu Binh không thể trợ giúp chính mình tìm thuốc nổ. Cái nào muốn đi đâu lấy tới thuốc nổ đâu? Tổng không có thể làm cho mình dùng chân khí san bằng thanh bang phân bộ a. Cái nào không thực tế. Ngồi trên xe, ngay tại sầu muộn Diệp Thần đột nhiên nghe được phát thanh bên trong một đoạn mang theo tiếng Anh quảng cáo. Đột nhiên linh quang nhất hiện. Đúng a, làm sao đem lão gia hỏa này quên. Diệp Thần một chút nghĩ đến cái kia mafia người đứng đầu Peter. Lão đầu này không phải danh xưng khống chế nước Mỹ súng ống đạn dược sao? Tìm hắn làm điểm thuốc nổ khẳng định là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến thì làm, Diệp Thần đi thẳng tới Yến Kinh Tổng Y Viện. Xe nhẹ đường quen đi vào Peter phòng bệnh. Cửa mấy tên hộ vệ áo đen nhìn thấy người đến là Diệp Thần. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó vội vàng gõ cửa đem cửa phòng mở ra. Trong lòng bọn họ, cái này hoa hạ người trẻ tuổi cũng là người đứng đầu tái sinh phụ mẫu. Mà lại Peter đã từng nhiều lần dặn dò bọn họ, tại hoa hạ làm người phải khiêm tốn một số. Người ở đây đều là tàng long ngọa hổ, không nhất định cái kia mặc lấy người khác nhau, cũng là thế ngoại cao nhân. Nhìn đến đối phương bảo tiêu đối với mình như thế tôn kính, Diệp Thần cũng là có chút ngoài ý muốn. Ám đạo những người này vẫn là rất bên trên nói sao. Nghênh ngang đi vào phòng bệnh, bởi vì đã từng mình nói qua, muốn Peter tại trong vòng 2 tháng học biết tiếng Trung, mới có thể trị cho hắn. Cho nên, lúc này bệnh phòng bên trong đứng 2 tên tiếng Trung giáo viên. Trong tay chính cầm lấy máy MP3 cùng thư tịch. Tại Peter bên người vô cùng ân cần dạy hắn. Nhìn đến Peter đang dùng cứng nhắc đầu lưỡi theo lãng tiếng Trung, Diệp Thần cảm thấy buồn cười. Ám đạo người a, mặc kệ ngươi là cái gì một nước người, bất luận ngươi lớn đến mức nào quyền lợi, đều là sợ chết, không phải sao? Peter đen như vậy, tay đảng người đứng đầu, cũng đang liều mạng học tiếng Trung à? Vì cũng là có thể làm cho mình thật tốt còn sống. Chỉ là trong phòng, Diệp Thần cũng không có phát hiện Anna Caligula cái nha đầu kia. Hẳn là trở về đi. Khụ khụ, mình đã tiến đến 1 phút đồng hồ. kia đến bọn hắn vậy mà không có phát hiện mình. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải ho khan hai tiếng, ra hiệu chính mình tồn tại. Peter nghe được có người ho khan, lập tức quay đầu, làm hắn nhìn đến Diệp Thần đứng tại cửa ra vào thời điểm. Gương mặt già nua kia dâng tấu chương tình cũng không cần nói đến cỡ nào đặc sắc. Hắn cả ngày chờ đợi người, hôm nay vậy mà xuất hiện ở đây, vội vàng thả ra trong tay thư tịch, kích động đi tới, dùng đến so sánh cứng nhắc tiếng Trung nói đến. Diệp tiên sinh, ngài đến, tuy nhiên hắn bây giờ nói chuyện so sánh cứng nhắc, bất quá may ra phát âm coi như tương đối chính xác xác thực. Diệp Thần cũng có thể dễ như trở bàn tay nghe hiểu. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười nói, Peter tiên sinh, không nghĩ tới lại như thế trong thời gian ngắn, liền có thể học tập như thế nhanh chóng, như thế dạng này, cần phải không dùng được 2 tháng liền có thể đạt được ta trị liệu. Hôm nay là có việc muốn nhờ, cho nên Diệp Thần trực tiếp thả ra một cái tốt đẹp tín hiệu. Peter hiện tại hoàn toàn nghe hiểu được Diệp Thần nói là cái gì. Mặt mò kích động muốn khóc. Lúc trước Diệp Thần cho mình ăn một cái viên thuốc về sau, nội tâm cũng không phải là vô cùng vững tin. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện mình thân thể thật giống Diệp Thần nói như thế. Một chút triệu chứng đều không có phát sinh, thì liền ăn cơm đều cảm thấy vô cùng hương. Chỉ bằng vào những thứ này phản ứng, hắn thì đối Diệp Thần y thuật tin tưởng không nghi ngờ. Mà lại thường xuyên nói với thủ hạ, Hoa Hạ là một cái thần kỳ quốc gia. Vì có thể nhanh chóng giải Hoa Hạ, Peter thậm chí từ bỏ chính mình yêu quý cơm Tây, cải thành ăn cơm chung, đồng thời học tập dùng như thế nào đũa, cảm ơn Diệp tiên sinh. Ta, cố gắng gấp bội học tập. Peter hưng phấn nói đến, Diệp Thần gật gật đầu, sau đó nện bước chân thư thả đi vào cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Để ta nhìn ngươi thân thể như thế nào, có cái gì hắn triệu chứng? Diệp Thần nói ra, Peter nghe xong, trong lòng vui vẻ, vui sướng đi vào Diệp Thần bên người, lập tức cuốn lên ống tay áo đưa tay trái ra. Diệp Thần nhìn lấy hắn động tác, trong lòng cười thầm, xem ra cái này người nước ngoài thật vô cùng dùng tâm. Thậm chí ngay cả chính mình đông y xem bệnh phương thức đều biết duỗi ra một cái tay đánh vào Peter. Trên cổ tay, cảm giác được lòng hắn dẫn cùng mạch tượng đều rất bình thường. Diệp Thần giả vờ giả vịt gật gật đầu. Không tệ, không có cái gì ngoài ý muốn. Như thế, về sau trị liệu hẳn là sẽ càng thêm thuận lợi. Kia phải cao hứng xấu, cái này còn nhiều tạ, đa tạ Diệp tiên sinh trị liệu. Nghe nói Peter tiên sinh tại nước Mỹ là dùng ống đạn dược khống chế thương. Diệp Thần không có tâm tư nghe hắn đối với mình lấy lòng, có chút không kịp chờ đợi hỏi chuyện chuyển biến, để Peter trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp tiên sinh, ngài vừa mới nói là có ý gì? Diệp Thần nhìn xem trong phòng 2 tên giáo viên. Peter là ai? Đây chính là mafia người đứng đầu. Trong nháy mắt minh bạch Diệp Thần ý tứ, vung tay lên đối với 2 cái giáo viên nói đến, hôm nay trước hết học tập đến nơi đây a, các ngươi trở về đi. Các loại đến lão sư đi về sau, kia đến thủ hạ đóng cửa phòng lại. Trong phòng hiện tại chỉ có Diệp Thần cùng Peter. Diệp tiên sinh, ngài vừa mới nói là có ý gì? Ta không có hoàn toàn nghe rõ. Peter vô cùng thành khẩn hỏi. Diệp Thần đối với Peter loại thái độ này phi thường hài lòng. Từ tốn nói, trực tiếp nói cho ngươi a, ta cần thuốc nổ, ngươi hiểu không? Peter trừng mắt, trong lòng hắn, Diệp Thần chỉ bất quá chỉ là một tên thầy thuốc mà thôi. Một tên thầy thuốc muốn thuốc nổ làm cái gì? Có điều hắn vô cùng thông minh, không hỏi đi ra, mà là nhắc tới, không biết Diệp tiên sinh cần bao nhiêu? Có thể nổ rớt một tòa lầu là đủ. Diệp Thần nói ra, Peter nghe được Diệp Thần lời nói, âm thầm buông lỏng một hơi, thầm nghĩ đến, nguyên lai mới ít như vậy thuốc nổ, vậy liền dễ làm. Hắn thật đúng là sợ Diệp Thần hội công phu sư tử ngoạm muốn mấy trăm triệu bỗng nhiên đâu. Diệp Thần nhìn lấy Peter nghe được chính mình nói xong biểu lộ. Rõ ràng là buông lỏng một hơi. Kém chút bảo tàu, mẹ, lão tử muốn đồ, vật rất không đáng tiền sao? Cái này không có vấn đề. Không biết Diệp tiên sinh cái gì thời điểm dùng. Peter một chút cảm khái một chút sau hỏi. Càng nhanh càng tốt. Peter gật gật đầu, sau đó quay đầu đối với cửa hô, "Brad Grant." Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một cái hình thể cao lớn trung niên nhân đi tới. Đối với Peter vô cùng cung kính nói một đống lớn tiếng Anh. Mà lúc này đây, Peter cũng không đang nói tiếng Trung, một miệng lưu loát tiếng Anh, nhanh chóng cùng cái kia Brad Grant đối thoại lấy, vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian. Peter thì quay đầu hướng Diệp Thần nói ra, Diệp tiên sinh, nếu như nhanh nhất đạt được thuốc nổ lời nói, cần một tiếng rưỡi thời gian, có vấn đề hay không? Diệp Thần khóe miệng hơi hơi bốc lên, lộ ra một cái vô cùng vui vẻ nụ cười. Hắn vạn lần không ngờ, cái này Peter lão đầu vậy mà có thể tại như thế trong thời gian ngắn liền có thể đem thuốc nổ đưa đến trong tay mình. Không có vấn đề, Peter khi lấy được Diệp Thần khẳng định về sau. Quay đầu đối với Brad Grant nói một câu. Sau đó Brad Grant đối với Diệp Thần khẽ khom người. Trực tiếp quay người rời khỏi. Thời gian trôi qua một giờ. Diệp Thần đang cùng Peter nói chuyện phiếm thời điểm. Brad Grant liền trở lại. Mà lại trong tay cầm một cái chừng hành lý lớn nhỏ vali mật mã. Đi tới về sau. Vẫn như cũ là vô cùng cung kính đối với Pitbull nói cái gì. Sau đó quay người đi ra ngoài. Diệp tiên sinh, ngươi cần muốn đồ, vật đã lấy tới. Peter lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ nói đến. Trước đó hắn nói với Diệp Thần một tiếng rưỡi. Chỉ là một cái bảo thủ thời gian. Thực muốn loại vật này căn bản không dùng được thời gian dài như vậy. Nghĩ hắn như vậy đại hắc thủ đảng. Thủ hạ trải rộng toàn cầu, muốn chút vật này còn không phải dễ như trở bàn tay. Diệp Thần cũng là không nghĩ tới, Peter hữu suất làm việc hội nhanh như vậy, bất quá bây giờ đã không thèm để ý. Nhấc lên vali mật mã, Diệp Thần liền chuẩn bị rời đi, vừa mới đi hai bước, đột nhiên dừng thân, móc ra một viên thuốc, ném cho Peter, sau đó từ tốn nói. Đây coi như là vì cảm tạ a, ăn nó, thân thể ngươi hội càng thêm khỏe mạnh. Kia hai tay nắm lấy viên thuốc, nội tâm kích động không thôi. Giống hắn loại này tuổi tác người, trên cơ bản đều là có hôm nay không có ngày mai. Cũng không biết thân thể cái gì thời điểm hồi đột nhiên phát bệnh. Sau đó quy thiên, bây giờ có Diệp Thần viên thuốc thì khác biệt. Hắn nội tâm đã sớm đối Diệp Thần y thuật tin tưởng không nghi ngờ rời đi bệnh viện về sau. Diệp Thần đi thẳng tới Thanh Bang phân bộ. Khoảng cách phân bộ có 1000m vị trí. Diệp Thần đem chính mình ẩn nấp. Hiện tại thời gian còn sớm. Nếu như cái này thời điểm tự tiện đi vào, nhất định sẽ đạt được người khác hoài nghi. Nói không chừng sẽ còn vừa đến phản. Đây không phải Diệp Thần muốn kết quả. Đã các ngươi chơi, đương nhiên là đối phương càng trở tay không kịp, chính mình mới càng thoải mái. Mở ra vali mật mã, Diệp Thần hít một hơi lãnh khí, thầm nghĩ, ta ai ra, cái này mẹ hắn là cái gì? Công nghệ cao sao? Chỉ thấy cái này bom cũng không phải là Diệp Thần trong tưởng tượng loại kia bao thuốc nổ, mà là vô cùng có khoa học kỹ thuật cảm giác kim loại bao trang. Bên trong còn có nitơ lỏng bộ phận là trong suốt. Thân mật Peter còn đem nói rõ dán tại ấn phím phía trên. Diệp Thần trong lòng âm thầm tán thưởng. Bất quá cái này thuốc nổ cụ thể có thể đạt tới hiệu quả gì? Cũng không biết, chỉ mong có thể cho chính mình giật nảy cả mình đi rất nhanh. Sắc trời thì chậm rãi ảm đạm, Diệp Thần tâm tình cũng càng ngày càng lạnh.